Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3307, rõ ràng bọn họ đã chiếm ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, thánh chủ thánh địa Đao Trùng lại quay sang nói với Vạn Linh Thánh Mẫu. Nghe đồn, vạn năm trước thánh địa Vạn Linh có xuất hiện một đệ tử tu luyện thân xác, được đại trưởng lão đời trước của thánh địa Vạn Linh nhặt được từ trong ổ sói, nhận làm đệ tử. Một tiếng thét dài triệu hồi yêu thú sói từ xa ngàn dặm. Có tin đồn người này uống máu, ăn thịt yêu thú, bắt chước thói quen, sinh sống như một yêu thú. Vạn năm trước, hắn khiêu chiến ba cao thủ đứng đầu trong bảng thăng tiên, cuối cùng bỏ mạng, ta vốn tưởng rằng hắn đã chết, không ngờ lại ẩn mình. Mấy đại thánh nghe được ba chữ, bảng thăng tiên, thì đều giật mình. Cũng đúng, dám khiêu chiến cường giả trên bảng thăng tiên, chắc chắn không thể khinh thường. Bảng thăng tiên là biểu tượng của quyền lực và danh dự trong tu chân giới. Được cả tu chân giới thừa nhận và kính ngưỡng, toàn bộ bảng thăng tiên chỉ có 10 siêu cao thủ, đại diện cho 10 người có thực lực mạnh nhất của tu chân giới. Vạn năm thay đổi thứ hạng một lần, người có thể lọt vào bảng thăng tiên có thể được xưng là tiên nhân dưới hạ phàm. Kiến thức của Khương Sư Huynh quả thật là uyên bác, không sai, Hoa Lang chính là người đã thách đấu bảng thăng tiên, vạn năm trước hắn không hề chết. Chỉ có điều cũng không phi thăng mà lại ẩn mình. Vạn Linh Thánh Mẫu đầy đắc ý nói. Dứt lời, vẻ mặt của các đại thánh chủ ở đây đều thay đổi. Có thể tuyết tàng, bọn họ đều là những người có thiên phú dị bẩm, cũng rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính bản thân mình, đều không phải hạng người dễ đối phó. Cái gọi là tuyết tàng chỉ là một loại niết bàn trọng tu khác, nhưng về bản chất lại khác với niết bàn thuần túy. Mỗi một người lựa chọn đóng băng tu vi của mình, đều sẽ trải qua một lần đại thiên kiếp, được gọi là tuyết tàng thiên kiếp. Không giống với thiên kiếp của những cảnh giới tu vi thông thường, tuyết tàng thiên kiếp giống như đắp nặn một thân thể nguyên thần mới. Thân xác và nguyên thần đều bị thiêu cháy trong thời gian dài. Sau khi chịu đựng, cả thể xác và linh hồn sẽ trải qua những biến đổi về chất, trở nên mạnh mẽ hơn, thể xác trực tiếp trở thành một thể thuần dương, và nguyên thần sẽ vượt qua giới hạn đạt đến một cấp độ khác. Mỗi tu sĩ ẩn thân đều phải ở cảnh giới thăng thiên, nếu không thể chờ được phi thăng, hoặc không còn hy vọng phi thăng thành tiên, thì sẽ chọn cách tuyết tàng. Độ tuyết tàng thiên kiếp, chịu được nỗi đau của lửa trời thiêu đốt, nếu vượt qua được thì sẽ thăng tiên, không qua thì sẽ hồn bay phách lạc. Nhưng sau đó thì cảnh giới sẽ tụt xuống đại thừa đại viên mãn, lần nữa tu luyện để phi thăng, như vậy thì tỷ lệ thành tiên cũng sẽ tăng lên. Có một số người vì để thành tiên mà tuyết tàng, có người thì lại theo đuổi sức mạnh cường đại mà tuyết tàng. Hoa Lang thuộc loại sau, bộ dáng đắc ý của Vạn Linh Thánh Mẫu khiến cho vẻ mặt của các thánh chủ vô cùng khó coi. Có Hoa Lang ra tay, trong mắt của bọn họ, tóm được Dương Bách Xuyên là chuyện như ván đã đóng thuyền. Cũng có nghĩa là bọn họ hết hy vọng với những thứ trên người Dương Bách Xuyên. Bởi vì bây giờ bọn họ mới cho gọi đệ tử tuyết tàng, tới được nơi thì cũng đã quá muộn. Vẻ mặt Vân Trường Sinh cực kỳ khó coi, trước đó hắn đã cho người gọi quái thai của Điện Trường Sinh tới, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cho dù có tới, sợ là đối mặt với Hoa Lang của Thánh Địa Vạn Linh này cũng quá sức, dù sao thì lịch sử truyền thừa của Điện Trường Sinh cũng ngắn hơn so với những thánh địa khác. Đệ tử tuyết tàng của Điện Trường Sinh mới chỉ 6.000 năm. Mà Hoa Lang của Thánh Địa Vạn Linh là người đã ẩn mình cả vạn năm. Rõ ràng bọn họ đã chiếm ưu thế. Lúc này có lo lắng cũng chẳng có cách nào. Vân Trường Sinh chỉ có thể hy vọng đệ tử của Điện Trường Sinh nhanh chóng đuổi kịp. Cho dù không đánh thắng được Hoa Lang thì cũng có thể tranh thủ chốt thời gian cho tiểu đệ Dương Bách Xuyên chạy trốn. Sau đó, ánh mắt của các đại thánh chủ lại đặt trên hai nhân vật chính Hoa Lang và Dương Bách Xuyên. Cách chương.